Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện rất hay, rất dài của tác giả Thiên Yết, có tựa đề là Bảy Nàng Dâu. Tác giả Thiên Yết thì thưa quý vị đã quá quen thuộc với chúng ta và chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh mang nhiều tác phẩm của tác giả Thiên Yết đến với cộng đồng quý khán thính giả nghe chuyện, và đó đều là những cái tác phẩm được quý vị rất yêu mến. Và thưa quý vị, câu chuyện Bảy Nàng Dâu này chắc chắn là một câu chuyện hay và mang đến cho quý vị nhiều trải nghiệm thực sự thú vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Bảy Nàng Dâu tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày 15 tháng 7, trời âm u gió lộng. Những người ở thôn Nguyệt Quế thi nhau ra ngoài đường đứng. Nghe nói hôm nay nhà họ Hoàng rước dâu. Mỗi lần nhà họ cưới dâu đều cho gia nô vác kiệu đi khắp thôn. Còn rất hào phóng giải tiền khắp nơi trên dọc đường. Kiệu sẽ đi hết một vòng rồi mới quay về nhà. Sở dĩ người dân ở đây biết chắc là vì họ đã được nhận tiền từ nhà của họ Hoàng. Những 6 lần, bây giờ họ cưới thêm một dâu, tất thầy đúng là 7 người. Mỗi năm nhà họ lại cưới một người. Năm nay đã là năm thứ 7 tính từ ngày con trai của họ chết yểu. Bảy nàng dâu trẻ đẹp sắt son lại chịu cảnh quá phụ. Chẳng biết tại sao họ cưới nhiều dâu đến như vậy. Mọi người cũng đồn đoán rất nhiều. Có người nói cậu chủ của nhà đó chết rồi làm quỷ nhập tràng, hút máu trinh nữ mới có thể sống. Có người lại nói linh hồn của cậu ấy phá phách không chịu yên, đòi cưới vợ cho nên gia đình mới lo lót cưới. Còn nhiều cái nữa nhưng mà chỉ dám nói sau lưng, đồn đoán thì cũng chỉ là đồn đoán mà thôi. Chưa ai xác thực được gì. Kể cả hỏi cũng chưa từng dám hỏi người làm nhà đó. Thấy vẫn làm ăn phát đạt có bị gì đâu. Tính ra thì cậu chủ nhà họ Hoàng đó sung sướng thật. Chết rồi mà được cưới tận đến 7 người. Nhà họ giàu tiền của ăn mấy đời chưa xê dịch gì, miếng chi là một miếng nhỏ. Nói gì cưới có 7 người con dâu. Bao nhiêu con gái đẹp trong làng họ bê về hết chẳng sót người nào cả. Không biết khi nào Kiệu Hoa mới đi ngang qua nữa, đợi từ sáng. Tôi đứng đây từ 4 giờ sáng rồi, mà yên tâm đi, lát nữa là tới ngay. Vừa nói xong thì tiếng kèn trống đã vang lên xa xa, mọi người hô hức nhốn nháo nhìn lên. Phía xa Kiệu khiêng tới đâu thì tiền bạc bay ngập trời đến đó. Tiền thần tiền âm phủ lẫn lộn vào nhau. Họ không kìm nhịt mặt cô dâu đã vội vàng lượm lấy lượm để. Họ chen chúc giành giật như hổ đói, lỡ lấy tiền thật mà lấy, vừa chen chúc vừa hô hoán, thậm chí còn muốn đánh nhau. Cô ngồi trên kiệu hoa, đầu cài châm vàng, người mặc bộ xiêm y thêu phượng, mắt vẽ thành mắt phượng, môi đỏ hồng hào, đôi mắt tinh anh liếc qua đám người bên dưới. Họ thấy cô không giải tiền thêm nữa mà ngẩng đầu lên nhìn, ai nấy đều ha hốc mồm rồi quay lại nhìn nhau. Con Hoài Thùng ở thôn Vĩnh Kiên đây phải không? Sao lại là nó, chứ không phải là cưới tiểu thư Lam Phương ở thôn Vĩnh Hà? Mọi người thay nhau chỉ trỏ vào cô rồi thắc mắc. Cô nắm một nắm tiền âm phủ quăng xuống kiệu, rồi lại tiếp tục đi chậm chậm. Bọn họ không nhặt được tiền thật nữa mới sinh bực mình rồi nói. À, cái con này, hôm nay được làm dâu nhà họ Hoàng thì lên mặt gớm nhỉ. Mày tưởng tao là âm binh cô hồn à, mà quăng toàn tiền âm phủ thế kia. Mọi người nhìn theo mà không ai tin vào mắt của mình. Lúc ấy có 2-3 người lại vào mồm của người đàn ông đang chửi bới. Họ lấy cả cái miếng gỗ dẹp đập vào miệng của ông ta. Kiểu cô vừa đi qua thấy cái thôn Vĩnh Kiên thì nhìn xuống, mắt cô đảo quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Chị Hai ơi, chị Hai. Thằng cò nó ốm nhom lùn tè nên bị lấn át bởi đám đông. Cô thấy nó thì giơ tay cầm sấp tiền thật dài xuống. Thân Vĩnh Kiên này cô đã sinh ra và lớn lên, người ở đây ai cô cũng biết. Thế họ cũng mỉm cười rồi giải xuống thật nhiều tiền, họ vừa nhặt vừa hô hoán mừng rỡ. Thằng cò lên nói qua đám người rồi chen lên nắm kiệu của cô. Chị Hai đi lấy chồng rồi chị có quay lại không? Có, chị có, em cầm lấy, muốn ăn gì thì ăn. Cô đưa cho nó một mớ tiền giấy rồi xoa đầu, kiệu của cô lại đi qua thôn khác, giải hết chỗ tiền đó mới chính thức quay trở về nhà chồng. Cô kéo tấm màn xuống rồi có người ngồi trong kiệu. Lời nói của bà thầy bói điên hôm ấy vẫn còn vang vọng trong đầu của cô. Này cô gái. Cô đang nhổ mạ nghe bà kêu thì quay lại. Mắt cô đẹp quá đi. Thế bà mặt mũi lấm lem, trên tay còn cầm theo một chiếc tô lớn, tay chống gậy cô liền hỏi. Sao thế ạ? Thế bà như vậy tưởng là ăn xin cho nên cô liền nói. Bà nói sao, cháu đi ruộng không mang theo tiền, bà lại phía kia kìa, bà thấy cái nhà đó không, nhà cháu đó. Bà và nói với thằng em cháu nó mời cơm bà ăn, cháu đang nhận nhổ hết đám mạ này mới được. Cô vừa nhìn bà vừa chỉ, bà mỉm cười rồi quẹo đầu qua một bên. Mắt đẹp quá. Bà chỉ cười rồi lại khen mắt đẹp, cô nhíu mày rồi nói. Bà từ đâu tới, sao cháu chưa thấy bao giờ? Bà không trả lời mà chỉ ngồi thụp xuống ngẩn mặt ra nhìn. Cô nhìn lên thấy mặt trời đã lên cao, nắng gắt vô cùng. Cô tháo chiếc nón trên đầu xuống đội lên đầu của bà một cái, rồi rửa tay chân leo lên bờ. Nắng gần chết mà bà lại lang thang ở đâu thế, về với cháu. Nói rồi cô dắt bà về nhà, vừa tới sân đã gọi thằng Cò. Cò ơi, mày dọn cơm đi Cò. Cô quay ra rửa mặt rồi quay lại. Bà ấy vẫn ngồi trên sạp ngoài cười nhìn mỉm cười. Cô liếc qua cái mà giật mình. Cô quay vào trong nhà thấy thằng Cò đang ngủ say. Cô bước xuống bếp rồi đem ra một cái tô cơm có cá ngon lành. Bà ăn đi, cháu vừa múc cho bà một tô canh. Nhà không có gì ăn cho nên bà ăn tạm nhé. Bà cầm lên vừa ăn vừa run. Cô nhìn quanh người của bà. Trên người chẳng có gì quan trọng. Cũng không có gì đáng giá. Làng này ai cũng biết hoài thục cô. Hễ có ai đói kém hay là người già không nên nương tựa, đều tìm đến nhà cô để xin cơm. Người thiện chí họ bảo cô tốt bụng, người ích kỷ lại nói cô lo chuyện bao đồng. Bà là người ở đâu vậy ạ? Cô phải kết quạt nhìn bà rồi hỏi, ở bên kia. Cô hỏi thế thôi, người ở đâu thì không quan trọng. Cô vừa quạt vừa nói, bà ăn đi nhé, xong thì ngủ một giấc cháu ra ngoài nhổ xong đám mạ cháu về. Bà đang ăn thì chợt dừng lại, bà lườm cô rồi nhìn ra ngoài cánh đồng bà nói, có một con quỷ. Bà nói rồi lại cắm cúi ăn, bà vừa ăn vừa lẩm bẩm trong miệng, đừng ra đồng nữa, quỷ. Nói rồi cô ngẩn người cô hỏi, bà nói gì hả? Đừng nhổ mà nữa, sét sẽ đánh quỷ, sẽ đánh trúng đầu của cô. Cô nhíu mày rồi mỉm cười chợt hỏi, bà là thầy bói hả? Bà bỏ tô cơm xuống rồi nói, tay chỉ về phía ruộng chỗ cô đang đứng. Một con quỷ một mắt, râu rậm. Chợt cô nổi cái ốc rồi buông cái quạt xuống. Tháng trước có một vụ trâu hút người khiến cho người ta chết ở dưới ruộng đó. Còn nghe nói là bị lòi cả một mắt. Là một tên đâm trâu ở ngoài đầu làng, nổi tiếng đến độ cả làng ai cũng sợ. Dạo ấy nghe nói trâu bò bên làng Vĩnh Kiên chết hàng loạt không có lý do. Người dân ở trong làng nôn nao đồn đoán. Đến nỗi còn có mấy thầy ở làng bên còn được mời qua cúng bói đủ thứ. Người ta nói ông ấy sinh thời đã hành nghề giết trâu. Hôm ấy cằn yếu cho nên bị trâu húc chết. Nhưng do tâm tính dữ tợn cho nên quay trở lại trả thù, giết hết trâu ở trong làng. Nghe phong phanh vậy thôi chứ cô không biết. Hồi đó là lúc đồng mới gặt, trâu được thả ra ruộng ăn. Ông ấy đi nhậu về ngang thì bị húc một phát chết tươi. Tính ra cũng đã cả tháng. Mảnh đất đó bây giờ mạ đã lên cao. Ông chủ đất lại không mướn được ai ra nhổ. Cô lại không sợ cho nên cô đứng ra nhổ. Hôm nay nghe bà ấy nói thì giật mình bán tín bán nghi. Sao bà biết? Cô thấy nghi ngờ rồi nhìn bà. Nếu bà là thầy bói thật thì đã làm bói cho người ta kiếm được tiền. Không phải ăn xin như thế này. Cô gầm cây quạt lên phe phẩy rồi tính, bà lại tiếp tục ăn lát bà nói. Tin hay không thì tùy cô, lúc nãy khi mà tôi đi ngang qua đó, còn thấy tin đó ngồi lù lù ở giữa ruộng. Chuyện sống chết là chuyện của trời, nhưng thấy cô hiền lành tốt tính tôi nói cho mà tránh. Cô vừa tưởng tượng vừa nổi ra gà, từ phía sau thằng Còi nó mở cửa ra. Cô giật bắn mình rồi nói, thằng khỉ này mày làm chị giật bắn cả mình. Thức dậy rồi ra sau bắt cơm đi, chạy qua thôn Vĩnh Hà gọi mẹ về ăn cơm, để nồi cơm lát nữa chị canh lửa cho. Nó quay lại thì bà lão thì ngáp một cái nó nói, chị lại dẫn ăn xin về sao, nhanh nhanh đi đi, để lát nữa mẹ về lại chửi cho, em đi gọi mẹ đây. Bà mà đánh bài thua bà lại nắm đầu của em mà chửi. Nói rồi nó cầm cái nón đội lên, chân chạy thuần thoắt nói với lại, chị tự mình đi bắt cơm đi. Cô nhìn theo rồi thở dài, một lát quay sang bà rồi giật mình. Trời ạ, bà khom lại sát mặt cháu giật cả mình. Bà lúi húi mở cái gói bằng vải trong tay ra rồi nói, đây là bảo vật của ta. Ta già rồi cho nên hôm nay cho cháu. Cháu không chê thì cầm lấy. Thôi bà cầm lấy đi, có gì đâu. Bà bóc ra rồi xòe tay. Cô không lấy nhưng cũng tò mò. Vừa không người xuống đã thấy một lớp bụi đen bay vào mắt. Bà thổi bụi đó vào mắt của cô rồi nói, đây coi như lời cảm ơn của ta. Ta sẽ cho cô đôi mắt này của ta. Sau này mong rằng nó sẽ giúp cô thoát nạn. Nhớ kỹ lời của ta. Đừng ở ngoài trong 7 ngày tới. Đừng ra ngoài sông hay ngoài suối. Nơi đó có nhiều nước. Hạn của cô rất lớn, có thể sẽ chết. Nhưng mà không cần phải lo. Ta sẽ thay cô tạm biệt nhé. Nếu có lòng tốt hãy gọi ta về trong mỗi bữa ăn. Cứ gọi bà bói điên. Nói rồi bà đi đâu mất. Cô thì quằn quại trong cơn đau. Mắt của cô lợn cợn đau nhức. Cứ tưởng rằng sẽ bị mù luôn rồi chứ. Cô bỏ ra sau nhà rửa nước mà vẫn không khỏi. Cô cảm thấy đau đớn như chết đi sống lại. Không hiểu tại sao bà già kia lại làm như vậy. Cô thầm khóc rồi tức giận. Lỡ cô mù luôn thì phải làm sao? Đang gào khóc trong nhà thì bất chợt ở ngoài đồng có một tiếng sét nổ vang trời. Cô ngơ người ra mấy giây thì mẹ và thằng còi về tới. Cô nhắm mắt rồi nhìn ra. Lúc ấy cô không thấy gì cả. Mẹ phải mời thầy thuốc đến khám cho. Đến tối khi cô nằm trên giường, mẹ và còi đã ngủ từ lâu. Cô nằm đó oán trách bà cụ, vừa khóc vừa tức. Đáng lẽ không nên dẫn bà ấy về. Biết bà ấy bị điên nhưng vẫn còn ngồi nghe bà ấy nói. Cô khóc xong thì ngủ quên. Sáng sớm ra mẹ đã lay cô dậy. Hoài Thục ơi! Cô mở mắt, mắt đã sáng bình thường, cô nhìn quanh. Mẹ ơi, mắt con! Rồi cô nhìn ra ngoài cửa, một đám người đứng đó chỉ tay vào nhà. Bà nói đứa này sao? Đúng vậy. Mẹ cô cúi đầu rồi nói, bên cạnh có thêm một người con gái trẻ và thêm một người phụ nữ. Mày sẽ gả thay cho con gái của tao về nhà họ Hoàng. Cô ngẩn người lên rồi thấy mẹ cô cắn môi. Là sao mẹ? Bà ấy nói là sao? Cô quay qua hỏi mẹ, bà chỉ cúi đầu im lặng. Người phụ nữ bên kia đã cướp lời. Là sao hả? Để tao nói cho mày nghe. Mẹ mày thiếu tao ngót nghét đúng 5 cây vàng. Bây giờ không trả nổi cho nên lấy mày ra thế thân cho con gái của tao. Thế thân? Mấy hôm nữa nhà họ Hoàng sẽ đến rước con của tao. Nhưng mà mày biết con trai của nhà họ đã chết 7 năm rồi. Tao đâu thể nào gả con của tao cho người chết. Mày gả thay cho nó. Tao đã hứa sẽ gạt nợ cho mẹ của mày. Mà bên họ còn cho thêm 100 cây vàng nữa. Mày gả đi thì chỉ có lợi mà thôi. Cái thân mày cả đời chưa kiếm nổi 5 cây, nói chi là 100. Mày chuẩn bị đi, tao đã nói rồi đó. Nói rồi hai mẹ con đó rời đi. Cô quay sang mẹ rồi nói, bà làm sao vậy? Bao nhiêu nay tôi đối xử với bà như thế nào? Cho dù bà là mẹ kế đi chăng nữa tôi vẫn gọi bà là mẹ. Bà lại đem bán tôi cho người ta, bà điên rồi. Hoài Thục, mẹ xin lỗi, mẹ không phải là sợ chết. Họ nói sẽ đem thằng còi đi nhận nước nếu không đồng ý. Còn thương em đi được không? Bà thương nó tại sao lại đâm đầu vào cờ bạc không chịu làm ăn? Hoài Thục à, mẹ chỉ muốn thắng lớn để hai con được ăn mặc đầy đủ ấm no. Mẹ chỉ muốn con bớt khổ mà thôi. Cô nhìn gương mặt khắc khổ của bà, thấy bà quỳ xuống chân của mình khóc lóc. Tự nhiên nước mắt của cô chảy rồi quay lại nhìn lên bài vị của cha. Cô thương bà nhưng cũng giận bà. Sở dĩ năm đó nhà chỉ có 2-3 con, nhà nghèo mẹ lại mất sớm, bà đón mẹ kế về để chăm cô. Bà đi làm xa mới yên tâm. Lúc sức bà về cô hay nghe mấy bà hàng xóm dọa nạt, bà ấy sẽ đánh cô, nhốt cô, mẹ kế không ai tốt lành cả. Cô vừa sợ vừa ghét, lúc ấy lại còn nhỏ cho nên phải nghe theo ba. Ở nhà với dì có cái gì ngon cũng cho cô, tối lại quạt cho cô ngủ. Dần dần sau này sinh ra thằng còi vẫn đối xử tốt với cô. Lớn lên một chút thì ba mất. Cô gọi bà là mẹ. Đến bây giờ thương bà quá cho nên cô cắn răng gật đầu. Cái mạng của tôi có mất thì bà ráng mà nuôi thằng còi cho tử tế. Một trong cây vàng đó để dành mà làm ăn. Bà còn đánh bài nữa tôi chết cũng không yên lòng. Bà trốn trong góc nhà rồi khóc. Cô cúi mặt xuống gối mà khóc nức nở. Tuổi 18 chưa có mối tình nào. Gái ở làng toàn là mai mối cưới hỏi. Cô cũng chỉ lo làm lụng kiếm ăn. Đồng ra cách bây giờ phải đi lấy chồng, mà còn là lấy người chết. Cô vừa khóc vừa tủi. Nghe bảo cô gái được chọn kia sinh cùng ngày cùng tháng với cô, mẹ của nó phải van xin lắm nhà họ Hoàng mới chịu đổi cô dâu. Hôm người ta tiến đến búi tóc thay đồ cho cô rất đông. Nhà họ giàu lắm, người khiêng kiệu cũng hơn chục, người búi tóc trang điểm cũng hai người, toàn mặc quần áo đỏ. Cô ngồi thất thần rồi chờ giờ đẹp để lên kiệu khiêng về. Sáng ấy kiệu đến thôn Vĩnh Hà thì chợt nghe thấy tiếng kèn trống đám ma. Cô mở màn ra vừa giải tiền vừa nhìn qua cái tấm ảnh của người chết. Cô giật mình vì tấm ảnh đó là người con gái hôm đến nhà của cô. Nói đúng hơn là cô gái đã được cháo với cô, là người bắt cô đi gả thay. Mới đây thôi tại sao cô ấy lại chết? Cô nhìn kỹ rồi chợt lạnh người. Ngày cô gả đi thay cho cô ta lại là ngày cô ta chết. Trời ơi, nếu cô ta ngay từ đầu đã chịu gả đi thì có phải chết không? Cô ớn lạnh, tay run rẩy vừa giải tiền vừa lẩm bẩm. Nam mô, mong cô ra đi thanh thản. Nói rồi cô chợt nghe người bên tai có mấy người bàn tán. Đấy là tiểu thư con nhà bà Phú Hộ ở bên thôn Vĩnh Hà, nghe nói mới bị đuối nước hồi sáng, tìm lấy xác lúc tinh mơ. Người dân đi đánh cá ở ngoài đó vớt lên, mà nghe đâu nói đầu cắm xuống bùn, miệng ngậm toàn bùn đất, mà coi ngày thấy thầy bảo là phải hỏa táng gấp, bây giờ khiêng đi đó. Đuối nước ư? Cô nghe màng máng rồi lầm nhầm. Cô nhíu mày rồi chợt lời nói của bà cụ hôm trước hiện lên trong đầu. Đây coi như lời cảm ơn của ta, ta sẽ cho cô đôi mắt này của ta, sau này mong rằng nó giúp cô thoát nạn. Nhớ kỹ lời của ta, đừng ra ngoài trong 7 ngày tới, đừng ra sông hay suối, nơi đó có nhiều nước. Hạn của cô rất lớn, có thể sẽ chết, nhưng mà không cần phải lo, ta sẽ thay cô. Tạm biệt nhé, nếu có lòng tốt hãy gọi tên của ta trong mỗi bữa ăn, cứ gọi là bà bói điên. Cô dùng mình rồi chợt suy nghĩ, có khi nào phải rồi, có khi nào mình thay cô ta gả đi, còn cô ta thay mình đi chết. Cô trợn mắt lên rồi chân chợt lạnh toát. Đúng rồi đó. Giọng nói ở đâu đó thổi vào tay của cô, sự lạnh lẽo buổi sáng nay lại khiến cho trán của cô nhễ nhại mồ hôi. Cô nuốt nước bọt, tiền vàng mã tự dưng bị một cơn lốc xoáy thổi văng tung tóe. Và kể từ giây phút cô nhận ra chuyện này, cô đã biết lời của bà lão nói hôm trước có ý nghĩa là gì. Và kể từ giây phút đó cô nhận ra bà lão nói tặng cho cô đôi mắt của bà ấy là ý gì, cô thấy được ma. Lúc ấy cô còn chưa tin, mắt lướt nhanh một lượt, cô gái lúc nãy rõ ràng là đã chết. Thế nhưng mà người đứng giữa đường kia là ai, không phải là ma thì là cái gì? Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, là dạng váy bằng lụa bóng loáng, dân nhà giàu mới có thể mặc người ướt sũng. Cô nhìn cô ấy chừng chừng, mắt cô long lanh ánh nước. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, môi tái nhợt xanh xao, mắt có một quầng đỏ hẳn lên, kiểu càng đến gần cô lại càng nổi gai ốc. Cô nuốt nước bọt, rồi cuối cùng kiểu cũng dần xuyên qua người của cô ta. Nghe thấy tiếng rột rột phát ra từ bên ngoài kiểu, giống như móng tay cào cào. Là ma thật rồi. Cô quay lại nhìn thêm một lần nữa, thấy cô ta quay đi, bước theo cái quan tài mà mọi người khiêng về phía ngược lại. Cô ta còn ngoái lại nhìn cô, mỉm cười lạnh lẽo. Cô quay ngược lại rồi tắt vào mặt của mình. Tại sao mình lại nhìn cô ta? Mình thấy ma, tại sao lại thấy ma chứ? Bà già ấy là mình thấy ma, tại sao lại là thấy ma? Ảo giác chỉ là ảo giác mà thôi. Không phải đâu, là tao đó. Cô đứng hình rồi liếc qua cái rèm phất phơ bên kiệu, một ánh mắt ló nhìn vào. Còn liếc qua liếc lại, cô nín thở mà môi run rẩy. Trời ơi, sao mà kiệu nặng quá? Mọi người ơi, bỏ xuống một lát gãy vài mất. Một cái rầm khói bụi bay mịt trời, lá cây xào xạc ở ngoài kia. Người dân xì xào bàn tán, cô trong kiệu mà thoát cả mồ hôi. Một bàn tay dơ dà túm lấy miệng của cô, hai chân của ta bấu vào nhau, co rúm lại như người bị tật. Móng chân gúp vào lòng bàn chân. Cô liếc xuống rồi lại liếc lên, một người ở bên ngoài hô hoán. Mau quay về gọi bà Hậu ngay, nhanh lên, dâu không khiêng nổi nữa. Cô nghe thấy người chạy ầm ầm, tay của cô cứng đờ không cử động được. Cô ta lúc còn sống trông xinh đẹp bao nhiêu, bây giờ lại nhìn kinh khiếp bấy nhiêu. Cô mếu máo chảy nước mắt rồi run rẩy. Bên tai nghe thấy tiếng phì phò từ cổ họng cô ấy phát ra. Một giọng nói lọt vào tai của cô. Tại sao tao lại phải chết thay cho mày? Cô lắc đầu, cô không biết, cô thực sự không biết. Nước trên tóc cô ta nhiễu xuống mặt của cô, móng tay của cô ta bấm vào mặt của cô. Cô tưởng chừng nó đã đâm sâu vào trong hàm của mình. Trả lại mạng cho tao. Một tiếng hét vang lên, cô cảm giác màng nhĩ của mình bị xuyên thủng. Lỗ tai ong ong không nghe được gì nữa. Một lúc sau có người nói, cút. Một cái bốp vang lên, một người lật cả kiệu. Cô ngồi im trong đó nhìn ra. Một người phụ nữ tuổi chạc 40 nhìn vào người của cô. Bà ta quay qua nhìn cái kiệu nằm sau lưng của cô một phát, phóng một cây nhang cắm cây bự vào cái kiệu. Nó kêu lách tách rồi khói trắng bốc lên. Một giọt nước trên tóc của cô rơi xuống. Nước từ con ma đó nhũ ướt cả tóc của cô. Bà ấy liền hô lớn, khiêng mau, không được trễ giờ lành. Cái nóc kiệu đã nằm lăn lóc ở giữa đường. Cái ghế ngồi cô vẫn ngồi ở trên đó. Người được gọi là bà hậu ấy bước lại đi cho cô một cái ô rồi nói, che lại, lát đừng nhìn vào mắt của người âm nữa có biết không? Muốn chết hả? Cô gàn thật đó. Nói rồi mấy người đó nhấc kiệu lên, tiền bạc bay tán loạn. Bà hậu đi kè kè theo, vừa giải tiền vừa quay lại nói, Chia Gia Nam đem cái nóc kiệu đó xuống sông ngầm. Người bên cạnh đi theo bà hậu liền thắc mắc hỏi, tại sao lại ngâm vậy cô? Người đó chết nước chết trẻ cho nên phải đi ngâm. Bà hậu vừa đi bên cạnh cô vừa nhìn chăm chú vào người của cô. Bà gõ tay vào kiệu rồi nói, không sao chứ. Cô giật mình rồi mặt mũi xanh lét quay qua nhìn bà nói, sợ sao? Sao lại sợ? Lần đầu tiên tôi thấy chuyện như vậy. Lần đầu tiên? Bà hậu thắc mắc, bà liền hỏi, thế bà lão đó không dạy cô cách để tránh ma quỷ sao? Tại sao cho cô mắt âm dương rồi lại không dạy cho đàng hoàng? Mắt âm dương? Cô liền trợn mắt lên hỏi bà hậu. Thế biểu cảm đó bà liền nói, thế hóa ra bà ấy chưa dạy cho cô thật, đúng là... bà ấy là bà bói điên sao? Bà hậu không có trả lời, chỉ vừa tung tiền lên trời rồi mỉm cười nói, tối nay còn nhiều nghi lễ lắm, chuyện như lúc nãy là chuyện bình thường mà thôi, không biết tối nay cô sẽ rước lồng đèn đỏ ra sao nữa, không có hy vọng. Nói xong cô liền ngồi co người lại, nghe nói nhà họ Hoàng trước giờ là nơi thần bí, chuyện cưới dâu cho con trai đã chết cũng khiến cho nhà họ nổi tiếng lắm rồi. Cũng chưa nghe thấy cô dâu được đón vào. Chưa thấy họ về thăm nhà bao giờ? Họ đã chết hết rồi sao? Cô vừa suy nghĩ tới đó, trán đã toát mồ hôi, tay run rẩy lau mồ hôi. Cô quay lại nhìn bà hậu rồi lắp bắp, nghe nói nhà họ Hoàng đã từng cưới 6 người dâu, họ đâu cả? Chết rồi. Hai chữ ngắn gọn đã khiến cho dây thần kinh của cô căng cứng. Bà hậu mỉm cười một cách tà mị, rồi liếc mắt qua cô, cười khẩy rồi nói, sợ sao? Cô im lặng, bà bật cười rồi nói tiếp, đúng là chết nhát, thường những người chết nhát như thế này ma quỷ rất thích trêu đùa. Bà im lặng rồi tung lên trời tất cả số tiền còn lại. Cô vừa nhìn vừa thoát cả mồ hôi. Trên gương mặt người phụ nữ này có cái gì đó rất lạ. Thông thường mắt người bình thường sẽ có đồng từ vừa mới mí trên và mí dưới, còn đồng từ bà ta lại nhỏ dần như là lọt thỏm mà giữ mắt. Mỗi lần bà ấy nhìn qua thôi cũng đã đủ khiến cho cô giật mình. Tại sao lại trêu đùa tôi? Vì người có thể nhìn thấy ma rất hiếm, một là bẩm sinh như vậy, hai là đã gánh căn tu của người khác. Trường hợp của cô là trường hợp thứ hai. Vậy thì sao? Nhà họ Hoàng cưới dâu về đều không thể toàn mạng. Cho dù tôi có thể nhìn thấy ma, tôi cũng sẽ chết thôi. Vậy thì chưa chắc đâu. Bà nhìn qua cô mỉm cười rồi nói, có lẽ cô không biết bà lão cho cô đôi mắt âm dương này là ai, nhưng mà tôi biết bà ta đã cho cô rồi, thì chắc chắn có một điều là bà ta đoán được cô gặp cái gì. Ai nói có mắt âm dương không tốt, nhìn thấy ma là một điểm cực kỳ tốt. Cô sợ ma nhưng mà cô không thể tránh được việc họ sẽ quấy rầy cô. Thay vì sợ họ, cô hãy nghe họ nói, sau đó giúp đỡ họ. Có như vậy cô sẽ cảm thấy mắt âm dương rất có ích. Giúp người chết sao? Không phải chứ. Chỉ cần thấy vậy thôi tôi đã sợ chết khiếp rồi. Cô có biết tại sao xã hội lại phân chia ra nhiều giai cấp khác nhau không? Rõ ràng là họ giống như nhau, có tay, có chân, có mắt mũi như nhau. Tại sao một người làm tướng, ngồi ở trên cao ra lệnh chỉ huy, một người lại làm lính nghe theo sự chỉ huy mà lao mình ra ngoài chiến trường? Là vì sự thông minh và sự dũng cảm. Cô càng sợ thì càng trở nên vô dụng. Nếu chưa cố mà thất bại thì gọi là đáng đời. Bà nói thì giỏi lắm, bà giống tôi đi rồi biết. Cứ giữ cái suy nghĩ đó đi, tôi nói cô nghe cũng không sao, vì nếu đêm nay cô chết thì sau này cũng không đồn ra ngoài được. Cô chăm chú lắng nghe, bà ta liếc nhìn cô với một vẻ thần bí rồi nói. Nhà họ Hoàng là cấm địa của dân Trung Quốc ngày xưa, họ sống ở đây đã được hai đời. Cô cũng nghe nói về tài sản của họ rồi đó. Không thể bảo vệ được tất cả bằng các phương pháp thông thường. Con người càng giàu có thì càng sợ mất của, cho nên cách tốt nhất là luyện thần giữ của, và cô có thể hình dung họ cưới cô về để làm gì rồi đấy. Họ không sợ tôi phản bội họ sao? Người sống mới phản bội, còn người chết thì không biết, cô chỉ làm thần giữ của mà thôi. Nếu cô không vượt qua được thử thách thì họ sẽ giết cô, bắt cô giữ của cải của họ mãi cho đến khi cháu họ đào lên mít thôi. Cái danh cưới dâu là để che mắt thiên hạ, và cái giá 100 cây vàng là để mua đứt cô. Giờ họ có quyền làm gì cô cũng được. Tại sao bà lại nói tôi nghe? Cô rớt một giọt mồ hôi xuống mặt rồi trừng mắt lên căng thẳng hỏi. Vì cô là người bà bói điên chọn làm người thừa hưởng mắt âm dương. Thật tình mà nói, trên đời này rất hiếm người còn lại mắt âm dương, cho nên tôi cảm thấy cô chết đi như vậy thật là tiếc. Bà ấy có thể cho thêm người khác? Không thể. Bà ấy cho cô rồi bà ấy sẽ chết. Tự nhiên câu nói của bà già khi ấy vang lên trong đầu cô một lần nữa. Nếu muốn cảm ơn thì cứ chỉ cần kêu ta vào mỗi bữa ăn, gọi là bà bói điên là được. Cô mường tượng trong đầu ra chuyện thì dùng mình một cái. Cô liếc qua mọi người một lượt, ai cũng mặt lạnh như tiền. Hình như họ không nghe thấy cuộc nói chuyện này. Sau đó bà ta quay lại rồi nói. Nói cho cô biết, tối nay họ sẽ viện cớ thử thách cô, khi về nhà chồng sau đó sẽ giết cô. Họ cưới tôi trên danh nghĩa nhưng mạng tôi là của họ. Họ muốn tôi chết tôi sẽ không tồn tại được lâu. Không, nhà họ có quy tắc đàng hoàng. Nếu cô vượt qua thử thách họ không làm gì cô, còn xem cô có qua được không đã. Bà là người của họ sao? Thì sao chứ? Nếu cô sống sót họ sẽ tìm người con gái khác. Cô gái khác ư? Có nghĩa là... Cô thật sự không nghĩ ra họ có bao nhiêu tài sản. Họ càng lúc càng giàu lên, tiền đẻ ra tiền. Vậy sau này sẽ còn rất nhiều người nữa phải chết để làm cái thần giữ của quỷ quái đó. Nếu cô chết thì sẽ thành quỷ sao? Sẽ phải giữ tài sản cho bọn họ. Nếu mà số của cải đó không được dùng tới, thì liệu cô buộc phải ở đó hết thế kỷ này qua thế kỷ khác? Mà nếu muốn giấu đi thì chắc chắn phải là nơi không có người qua lại. Một nơi nào đó ở trong rừng rậm hoặc một đồi núi âm u nào đó. Mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy tuyệt vọng đến thế nào. Có thể nói tôi nghe một cách vượt qua thử thách đó không? Tôi không muốn chết. Bà ta nghe cô nói thì bắt đầu quay lại nhìn. Họ sẽ cho cô băng qua một khu rừng, trong đó là hồn ma của gia tộc họ. Cô sẽ được họ dẫn đi đến một nơi có vàng bạc quý giá, và tại đó họ sẽ đẩy cô chết, rồi mời thầy yểm mạng cô vào tài sản đó. Nói cho dễ hiểu, cô chỉ cần băng qua khu rừng đó, tìm ngôi miếu ở giữa rừng và vào đó trước khi mặt trời lên, thì sẽ có người đưa cô về nhà. Nếu cô bị dắt đi thì chắc chắn cô sẽ chết. Làm thế nào để không bị dắt đi? Hãy nắm ngón tay cái lại trước khi đi, dù có chuyện gì cũng không được mở ngón tay cái, bởi ma quỷ chỉ có thể dắt cô đi bằng cách nắm ngón tay cái của cô. Đây là mẹo, nhưng mà vẫn có tác dụng. Những người trước đây đều không thể quay về, cho nên tôi không biết phải dạy cô như thế nào. Vậy cái miếu đó phải đi hướng như thế nào? Bà liền trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu. Cô chợt cảm thấy thất vọng vô cùng, bởi ngay cả bà cũng không biết cách. Cô thở dài rồi nhìn xa xăm, người như không còn chút sức lực nào cả. Cô cắn vào môi rồi rớt ra một giọt nước mắt. Cô hít thở rồi lau nước mắt. Hoài Thục à, chỉ có mày giúp được mày thôi, không được khóc, mày phải mạnh mẽ, nhất định sẽ không sao. Cô thầm nhủ vậy thôi, chứ thực sự trong lòng cô rất sợ. Đến giữa trưa, chuyện giải tiền khắp thôn xóm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bây giờ cô mới biết ý nghĩa của việc này. Nhà họ Hoàng đúng là giỏi về chuyên mua chuộc. Họ muốn người sống cảm thấy nhà họ là những người phóng khoáng. Đến cả người âm cũng được họ mua chuộc. Trên đường đi cô thấy có rất nhiều hồn ma lượm tiền. Không biết chết rồi thì lượm tiền để làm gì. Nhưng lướt qua một vòng cũng thấy vài ba gương mặt quen thuộc. Trong đó có một bà lão. Chính là bà già đã cho cô một đôi mắt âm dương này. Bà ta vẫy tay rồi cầm một khúc vải nhỏ cột vào một cái cây. Cô chớp mắt không sao mở miệng nói được. Đến lúc Kiều đi ngang qua cũng không trông thấy bà ấy đâu. Về đến nhà cô được người làm dắt tay đi. Cô đặt tay lên tay của họ rồi dắt vào trong phòng. Họ tắm táp cho cô. Họ còn mời cả thầy lang tới để kiểm tra thân thể của cô. Họ biết chắc chắn rằng cô chưa từng qua lại với đàn ông. Vẫn còn là ngọc nữ thuần khiết, họ mới bắt đầu gật đầu với nhau. Cô đã nghe qua về sự giàu có của họ, nhưng bây giờ mới cảm thấy được nơi đây thực sự là một cung điện. Chẳng thể tưởng tượng nổi sự đồ sộ này, chả trách mà họ lại có thể thất đức đến độ nghĩ ra cách tìm trinh nữ về làm thần giữ của. Họ không cho cô ăn cơm. Từ khi về nhà cho đến chiều, cô chỉ ngậm một củ sâm nhỏ. Cô chỉ im lặng nhìn ra nô, ai ai cũng gương mặt lạnh như tiền. Cô không dám nói chuyện, cũng không dám kêu họ, chỉ ngậm củ sâm để chờ đợi. Một lát sau họ liền quay qua rồi nói, sắp đến giờ rồi, hãy cầm theo đèn lồng để băng qua rừng nhé. Đến tối mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Họ quay qua nhìn cô rồi kéo cô lên, mặc cho cô mặc một bộ xiêm y màu đen, búi tóc cao, vẽ mắt phượng màu đỏ, cài một cây châm bạc sáng lấp lánh. Cô thấy họ thắp một cây nến, sau đó đặt vào một cái đèn lồng màu đỏ. Họ lấy khăn đen bịt mắt của cô lại rồi cho cô lên kiệu. Họ khiêng cô đi đâu thì không biết, nhưng tầm khoảng rất sâu. Họ gõ mấy cái vào kiệu rồi sau đó chợt im lặng. Cô vén màn tháo cái vải bịt mắt, nhìn ra ngoài không thấy ai. Cô liếc nhìn xung quanh cũng không có ai. Rốt cuộc là đây là đâu? Rồi họ nữa, tại sao họ lại bỏ đi? Trong khi đó chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào cả. Họ là thứ gì vậy? Chẳng lẽ họ là ma? Cô toát cả mồ hôi rồi vịn vào kiệu. Một cảm giác chạy dọc sống lưng khiến cô đưa người. Cô run rẩy ngồi xuống cho bình tĩnh lại. Vậy là từ trước đến giờ đều do ma khiêng kiệu sao? Cứ tưởng ra nô nhà họ Hoàng chứ. Cô nuốt nước bọt rồi nghe phía sau kêu lên bộp bộp. Cô giật mình quay lại thấy một đám đàn ông treo lơ lửng giữa không trung. Họ mặc một bộ sườn xám màu trắng, phù dài nhìn không thấy chân. Hoặc họ có chân mà không biết. Cô run rẩy liếc nhìn xuống dưới. Chân họ cách mặt đất chắc tầm một gang tay, tóc tai dài thòng xuống. Là nam nhân nhưng mà lại để tóc dài. Gương mặt không thấy rõ mặt mũi, giống như bị quấn vải khắp mặt. Cô thoát cả mồ hôi run rẩy cầm cái đèn lồng đỏ đi vào con đường ở trước mặt. Hai bên có treo hai cái ánh đèn lồng trắng. Cô bước đi hai ba bước đã quay lại nhìn họ. Họ khiêng kiệu đi mà không phải là đi, họ bay đi không trung. Cô trợn mắt lên rồi vút ngực. Không bị dẫn đi thì mấy cái này cũng đã đủ chết rồi. Cô bước đi vào một con đường mòn, nhìn từ ngoài chỉ thấy một quầng đen ở trước mặt. Khu rừng này trước đây cô chưa bao giờ đi qua, cũng chưa bao giờ đặt chân đến. Càng đi sâu vào bên trong thì không khí càng lạnh, mà nó lạnh theo kiểu thấm vào thịt chứ không phải ngoài da. Càng lúc càng lạnh, cô cảm tưởng bản thân của mình đã bước vào một căn hầm tối, không khí xung quanh im lặng như tờ. Chỉ nghe rõ tiếng bước chân của mình, ngoài ra không nghe được gì khác. Cô nghe theo bà Hậu bóp hai ngón tay vào trong lòng bàn tay và nắm lại. Càng đi sâu cô lại càng cảm thấy rùng mình. Rừng rú có phải là chim chóc, động vật, ít ra cũng phải có côn trùng. Vậy mà thậm chí tiếng muỗi cô không thể nghe. Càng đi sâu vào cô lại càng cảm thấy hình như chỗ này đã đi qua rồi. Cô biết là vì cái âm thanh dưới chân nó báo cho cô biết. Và cả những cái cây cũng giống nhau. Cô đi vòng qua đó mấy lần. Bị ma dẫn rồi sao? Không được. Nếu còn đi được nữa sẽ bị dẫn đi nơi khác. Cô liền bỏ cái đèn lồng xuống, cởi áo ngoài ra, thêm hai lớp áo nữa bên trong, ngồi xếp thành từng mảnh nhỏ rồi bắt đầu ngồi cột vào các thân cây. Do đêm tối cho nên cô quyết định xé lớp áo trong vì nó màu trắng, dễ nhìn hơn áo ngoài màu đen. Cô biết nhất định bà bói già đó sẽ biết cô lạc đường. Cho nên khi thấy bà đã cột miếng vải vào thân cây cho cô xem. Cô vừa cột vừa giữ ngón tay cái trong lòng bàn tay, chỉ dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào nhau. Cô thở hì hục đi tới đâu cột tới đó. Cô vừa cột vừa đi. Một lát sau cô giơ đèn lồng lên thì mới chợt quỵ xuống, thở hổn hển vì đã quá mệt. Cô lại quay về chỗ này, là chỗ mà cô đã dùng vải để làm dấu. Cô lau mồ hôi rồi ngồi ở đó, làm cách nào để có thể tìm ra cái miếu đây, làm sao bây giờ? Cô đã đi gần hết những cánh rừng này, cô vừa khóc vừa lau nước mắt. Không biết sao chứ tuyệt vọng quá rồi, không thể đi được nữa. Cô đã né mấy gốc cây đó cột vải ra và đi theo hướng khác. Nhưng bây giờ ba bốn bên đều là cây đã được cột vải, không còn đường để đi nữa. Cây miếu như không tồn tại vậy, cô vừa ngồi vừa thở. Mặt trời vẫn chưa lên, cô ngồi suy nghĩ xem sao, thì phía sau có giọng ai nói giữa đêm khuya im lặng. Đừng quay lại, tao không có đầu. Một dòng điện chảy qua não làm cô tê liệt. Nghe giọng nói ấy xong, tay chân của cô như là muốn rũn ra, môi mím lại, hai chân co vào nhau căng cứng. Cô không quay đầu lại nhưng biết chắc chắn người đó đang ngồi sát vào người của cô. Cô đưa người rồi nhắm mắt lại. Mày thông minh hơn mấy đứa kia, dẫn mày đi hoài không được. Cô thở gấp rồi lấy hết can đảm quay đầu lại. Cô thấy một bà lão ngồi sau lưng của cô, quả thật không có đầu. Nhưng do bà ấy mặc áo dài thêu hoa cho nên cô biết là phụ nữ. Cô quỳ lại bà ấy rồi lắp bắp nói: cháu xin bà hãy tha cho cháu. Trần phía sau lưng có rất nhiều ánh mắt màu đỏ sáng lên trong đêm, chớp đi chớp lại, tà áo phất phơ nhưng chẳng thấy bàn chân hay là giày dép. Cô ngẩng mặt lên nhìn, họ vừa đi vừa cười, tiếng cười ồ ồ vang lên. Người phụ nữ cụt đầu kia đứng dậy, tay giơ ra vuốt tà áo rồi đi thụt lùi lại đằng sau lưng, biến mất trong đêm tối. Và những tiếng cười cũng dần nhỏ lại, chỉ nhìn sơ qua trang phục đã biết họ thuộc dòng họ nào. Bộ áo dài đặc trưng của nhà họ Hoàng luôn có thêu con phượng hoàng dưới tà và có chữ Hoàng trên cổ áo. Cô nuốt nước bọt rồi đứng lên, một tay vuốt mồ hôi, một tay cầm cái đèn lồng. Vừa bước đi được hai ba bước thì chợt có tiếng kêu. Cô liền dừng lại rồi quay mặt, soi cái đèn xuống đất rồi nhìn. Tiếng kêu phát ra ở dưới đất. Chẳng hiểu sao mà trong giây phút ấy cô lại can đảm đến như vậy. Dùng tay bới từ dưới đất lên một cái hộp tròn, giống như một hũ đựng cho cốt của người chết. Cô nhấc nó lên rồi nói: ai vậy? Thả tao ra, tao sẽ giúp mày ra khỏi đây. Thả tao ra. Cô không biết là ma hay quỷ, sống trong cái hũ này thì chắc không phải là người. Cô không dám mở nắp nhưng nghe câu tao sẽ giúp mày thì lại chần chừ. Nói dối à, lừa tôi sao? Tao lừa mày làm gì, thả tao ra. Thả tao ra rồi tao giúp mày. Ngươi là ai, là cái gì mới được chứ? Mày mở ra mà coi, tao sống ở đây cũng hình như là 30-40 năm gì đó. Tao không nhớ nữa. Mà hôm nay tao lại có thể gặp mày. Sao trước giờ chưa một ai vào đây mà còn sống? Mày là người lãnh căn tu à, thả tao ra đi. Nhưng mà nhanh đi, mặt trời sắp lên rồi đó. Cô chợt nhớ tới câu nói nếu mặt trời lên thì sẽ bị bắt đi, cho nên liền mở nắp ra coi thử. Ở bên ngoài có cột một cọng dây thừng không to không nhỏ, gần bằng ngón tay. Cô tháo ra rồi ngó vào bên trong xem. Bên trong có hai con mắt tròn xoe nhỏ xíu như mắt gà, còn có cái mỏ dài như chim. Thôi thì trước sau cũng chết, cô mở nắp ra luôn. Một lát sau nó thò cánh tay lên rồi nhìn ra. Nó là một con quạ, nó biết nói tiếng người. Nó vươn cánh định bay ra. Cô nắm cổ của nó lại rồi hấp tấp nói: nói đi, ngươi nói ngươi giúp ta mà nói đi. Nó liền nói: ta có bay được đâu, ta nằm trong đó lâu cho nên vươn cánh cho đỡ mỏi mà thôi. Vậy làm cách nào? Thôi tắt nến đi. Nó nhìn qua chiếc đèn lồng rồi nói: thôi đi. Cô nghe theo vội vàng thổi tắt nến rồi chợt giật mình. Khi đến tắt bên cạnh liền xuất hiện mấy chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng và treo quanh một ngôi miếu. Cô đứng dậy rồi nhìn. Đúng thật vậy. Vậy có nghĩa là cô đang cầm đèn lồng đi tìm miếu thì càng không thấy, vì ánh nến này tắt đi thì miếu mới xuất hiện. Chả trách mà những người khác đều không tìm được miếu này và phải chết oan mạng. Cô thầm cảm thấy rùng mình. Càng đi càng tìm không thấy. Đúng rồi, thật sự là như vậy. Sáng hôm đó cô giật mình cái mạnh vì nghe bên ngoài có tiếng gõ lớn vào cánh cửa. Nghe một tiếng bốp thật to, cô bật dậy, chỉnh quần áo đầu tóc cho đàng hoàng. Ánh mặt trời đã chiếu vào miếu, len lỏi qua mấy cái lỗ chiếu thẳng vào mắt của cô. Cô mở mắt ra đứng nhìn gia nhân ở trước cổng. Đoán chắc là gia nhân của nhà họ Hoàng rồi. Họ trợn mắt lên nhìn cô, miệng như là cứng đờ đi vì bất ngờ thảng thốt. Cô thấy biểu cảm này cũng đoán biết được việc rằng mình còn sống là điều mà họ quá đỗi bất ngờ. Cô nhìn rồi mỉm cười nói, ta muốn về nhà. Nói rồi bọn họ hấp tấp đến độ chân tay cuống cuồng. Cô thầm nghĩ rằng nhà họ Hoàng chỉ có vong hồn mà thôi. Hôm trước thấy ai cũng mặt lạnh như tiền, hôm nay thấy mặt ai cũng trở nên hoảng hốt khi thấy cô. Chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy vui vui. Vui vì bình minh ngày hôm nay được thấy mặt trời, vui vì bên cạnh là những người có biểu cảm của con người, không chỉ là những gương mặt lạnh như là tượng sáp. Cô được gia nhân dẫn lên kiệu mà còn cảm thấy thực sự run rẩy. Cô ngồi vào kéo tấm rèm cửa lại. Sau khi họ nhấc kiệu lên, cô mới thở phào, dựa đầu vào cái cột rồi nhắm mắt lại tranh thủ ngủ một giấc. Lát có người gõ tay vào kiệu, cô mới giật mình tỉnh giấc. Lúc này bước ra khỏi kiệu, bà Hậu đã nhìn cô với một cặp mắt như kiểu không thể tin được rằng cô vẫn còn sống và quay lại đây. Gia nhân của nhà họ ai cũng cúi đầu xuống không dám nhìn lên. Cô từ từ bước chân vào trong nhà. Cửa của nhà họ cao ngút ngàn, đoạn đường từ ngoài cổng vào vừa xa xăm nhưng cũng vừa tráng lệ. Lúc vào cô còn tranh thủ đưa mắt nhìn ba bên bốn phía. Nhà của họ không khác nào hoàng cung thật. Cô vừa quay lại đã thấy có người chặn cô lại. Bà Hậu nhìn xuống chân của cô rồi nói, tháo giày ra. Cô không thắc mắc gì và nghe theo bà ấy. Bà ấy liền nói tiếp, cẩn thận đi, nhà này nguy hiểm lắm, không phải chỗ để ngắm cảnh đâu. Lát sau cô đi chân không vào trong nhà. Chân đi cẩn thận nhẹ nhàng chăm chú nhìn vào cánh cửa cao lớn ở trước mặt. Cô đến nơi thì giơ tay ra định đẩy cửa. Chân có ai đó nói vào tay của cô, đừng. Chẳng hiểu sao cô lại nghe thấy giọng nói phát ra từ cánh tay áo của mình. Cô giơ tay lên giả bộ che mặt rồi nói, người đi theo ta, quỳ xuống. Quỳ sao? Đúng vậy. Cô liền nghe theo và quỳ xuống. Khi người ta được giúp một lần rồi thì lần sau sẽ rất dễ tin lời của người giúp mình. Cô quỳ xuống một chút đã có người mở cửa bước ra. Cô thấy một bà già lưng còng bước ra. Tiểu thư à, xin mời. Cô đi theo bà ấy, vừa đi vừa nhìn ở hai bên. Tóc của bà ấy đã bạc trắng, nhưng da dẻ vẫn còn rất trẻ, nhìn không giống đã già. Đôi mắt của bà ấy mở đục, trông không trong như mắt của người bình thường. Trần con quạ từ tay áo của cô chui lên, rồi nó nói nhỏ, đừng đi theo bà ấy, quay lại chỗ cũ đi. Nó vừa nói thì chân của bà cụ ấy dừng lại. Bà ấy quay mặt lại nhìn cô mặt lạnh lùng. Tiểu thư đang nói chuyện với ai vậy? Bà ấy hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn vào cổ áo của cô, chỗ con quạ núp rồi liếc qua cô. Cô thấy cả mắt của bà ấy thì gai góc nổi lên cuộn cuộn. Bà liếc xuống người của cô rồi liếc lên, chân quay lại rồi đi tiếp. Cô từ từ lùi lại phía sau, liếc bà ấy rồi nín thở chạy ra ngoài, vừa chạy vừa quay lại. Chỉ thấy phía sau có một bộ quần áo nằm ở trên đó. Bà ấy đã biến mất, chỉ nghe thấy tiếng đôi dép bằng gỗ của bà ấy ở phía sau rầm xuống sàn kêu lên bộp bộp. Cô sợ hãi chạy nhanh ra bên ngoài, chẳng dám ngoái đầu lại nữa. Vừa chạy ra khỏi cửa, cô đã thấy bà Hậu đứng chờ ở đó. Bà ấy mỉm cười rồi nói, mạng lớn thật đó. Cô đứng đó thở hồng hộc rồi nhìn bà. Cô nói với giọng đầy run sợ. Bà Hậu kéo cô qua bên kia rồi nói, đây là thử thách thứ hai, chắc chắn cô phải đủ lanh lẹ để sống ở nhà họ Hoàng. Mắt nhìn tai nghe và phải biết cảm nhận, Cô có thể nhìn thấy người chết, vậy thì hãy nhớ một điều, người chết không giống như người sống. Hầu hết đều không chạm chân được xuống đất, và duy nhất ở nhà họ Hoàng, người chết sẽ không có chân, nhớ kỹ chưa? Tôi... Bà Hậu vừa đi vừa nói. Không sao là tốt rồi, lúc nãy cô để ý bộ đồ bà ấy mặc không? Cô gật đầu rồi nói. Bà ấy mặc bộ đồ đen nhưng mà làm sao à? Trên cánh tay trái bị thiếu một miếng. Nếu có người để bà ấy lột ra thì sẽ may được thêm một tay áo. Bà Hậu nói rất điềm tĩnh, cô vừa nghe đến thế lạnh toát cả đầu. Cảm ơn bà. Cảm ơn vì điều gì? Vì đã kêu tôi bỏ giày. Tôi biết bà muốn tôi đi không phát ra tiếng động. Lúc mà tôi lùi lại phía sau bà ấy không nghe thấy. Bà mỉm cười rồi gật đầu nói. Cũng khôn ra một chút rồi đấy. Bà ấy nói xong thì giơ ra cho cô một mảnh vải to như một cây yếm đào. Bà mỉm cười rồi nói. Tối ngủ thì đội nó vào đầu đấy, nhớ chưa? Cô nghe theo sắp xếp nó rồi nhét vào trong áo. Mỉm cười rồi gật đầu. Bà vừa đi vừa nói với cô. Cửa ải này tôi chưa từng lường trước được. Nhà họ Hoàng biết cô còn sống từ đêm qua. Tối qua trên bàn thờ của nhà họ đột nhiên bị quật đổ xuống ngổn ngang. Sáng nay phu nhân ra thấy thì mặt cắt không còn một giọt máu. Còn ra lệnh nếu như đón cô về trở tới đây, cho bà lão kia lột ra dốc xương uống máu của cô. Cô vừa nghe thấy trợn mắt lên kinh hãi và liền nói. Đây được coi là một linh vật của nhà họ. Thật ra thì bà ấy được hóa kiếp từ một con rơi, nhưng là rơi hút máu. Bà ấy thích sự trẻ trung, nhưng mà năm nay đã hơn 200 năm bà ấy sống rồi, cho nên bà ấy rất thích uống máu của trinh nữ, ăn thịt và lấy da của họ may làm áo mặc. Sao lại... Khi nhà họ Hoàng muốn giết hoặc là trừng phạt bởi ai đó, họ sẽ dẫn người đó đến đây, thay vì tự ra tay. Họ vẫn muốn người đó chết một cách đau đớn, khốn khổ trong sợ hãi, nhưng vẫn không khiến cho thanh danh của họ bị phá hoại. Thế gọi là mượn dao giết người. Bà nói bà ấy là rơi, chẳng khó hiểu là mắt bà ấy nhìn không tốt, nhưng mà tai rơi rất thính, cho dù tôi có thở bà ấy vẫn có thể nghe. Bà Hậu liền mỉm cười rồi nói, tôi đã làm phép vào đôi giày của cô có chạy sau lưng bà ấy cũng chẳng nghe thấy gì cả, mà chỉ có thể nghe khi mà cô mang đôi giày này vào. Cô gật đầu rồi ngẩng mặt lên, trước mắt của cô là một người phụ nữ chạc tuổi 60, tuy gương mặt đã có sự già nua, nhưng ánh mắt thì vẫn rất sáng. Nhìn cô một lượt, bà ta nở một nụ cười lạnh lẽo. Bà liếc qua bà Hậu, khiến cho bà Hậu dựng tóc gáy. Rồi từ tốn đi vào trong nhà để cho gia nhân đóng cửa lại. Bà Hậu kéo tay của cô đi, cô chợt đứng người rồi hỏi. Ai vậy bà? Là bà Hoàng đó, là phu nhân đó. Nhìn bà ta tựa như là xác chết, người chẳng có chút sinh khí nào cả. Cô được bà dẫn vào trong phòng. Rồi bà kêu gia nô chuẩn bị quần áo và tắm gội cho cô. Lúc chỉ còn có một mình ở trong phòng, cô cởi áo rồi vạch kiếm quan quả. Nó nằm im trong đó bây giờ mới ló mặt ra. Người theo ta làm gì, ta đã thả ngươi rồi cơ mà. Ta chẳng có thể đi đâu, xác của ta đã bị yểm lại rồi. Bây giờ trong hình dáng con quả hôi này ta chẳng thể làm được gì cả. Người từng là người sao? Đương nhiên rồi, ta còn là một thanh niên tuấn tú. Chỉ là hơn 30 hay là 40 năm về trước, ta bị người ta cướp thân xác. Ta được cao nhân giúp bảo tồn lại linh hồn giấu trong con quả này. Sau đó thì còn chôn ta ở khu rừng đó. Bà ấy còn nói sau này sẽ quay lại đào ta lên. Ai ngờ đợi lâu như vậy cũng không đến. Sau này khi mà cô đến đúng là xui xẻo mà. Lại nằm trong con quả hôi hám xấu xí này. Bao nhiêu con đẹp đẽ tại sao lại không mượn? Cô nhíu mày hỏi nó liền nói. Mấy con khác không biết nói chuyện làm sao đấy. Thì ra là vậy. Cô cũng đã từng nghe nói về loài quả biết nói chuyện. Lúc nhỏ cô nghe mọi người bảo với nhau mà có quả đậu ngay ở nhà thì phải đuổi nó đi. Lẽ đầu nó nói bậy bạ thì nhà sẽ gặp xui. Nếu nó nói nhà có người chết thì còn xui hơn nữa. Với lại con người biết nói chuyện là bình thường, chứ nhìn con quả nói chuyện lại có một cảm giác nổi gai ốc. Cô liền nói, vậy theo tôi làm gì, tìm cao nhân mà giúp đi chứ, theo tôi có tác dụng gì đâu. Cao nhân, tôi nghĩ bà ta đã chết rồi. Vậy sao? Cao nhân thì làm sao mà chết được chứ, chẳng phải ai cũng sống rất thọ. Vì đôi mắt của bà ấy có một đôi mắt rất đặc biệt. Bây giờ sự đặc biệt ấy đã cho cô là căn tu của bà ấy, vì vậy người sau này giúp được tôi chỉ có cô mà thôi. Tôi chưa theo bảo vệ cô thì chắc chưa đến khi nói bắt đầu cô đã bị loại. Thực sự tôi không biết tại sao bà ấy lại chọn cô làm người lãnh căn tu của bà ấy, một cô gái yếu đuối và không am hiểu gì về cái thế giới này cả. Nó nói rồi bất chợt thở dài, cô nghe nó nói thì liền lấy tay bóp cổ của nó. Ta không làm được gì á, thế cái này thì là cái gì, ta đang bóp cổ của người đó. Cả bay người cũng không biết, nhập vào thân con quả người cũng đã biết bay đâu. Vẫn đu vào tay áo của ta đấy thôi, làm như hay ho lắm không bằng. Người có giỏi thì cút khỏi đây đi, nói năng sằng bậy là giỏi thôi. Nó lẻ lưỡi mắt trợn dọc, cô bỏ nó xuống phủi tay rồi nói, đúng là khinh thường người khác quá rồi đó. Nó ho lên mấy tiếng rồi quay lại bảo, khinh thường ư, thì tối hôm qua ai quỳ lại cầu xin bà già cụt đầu cụt chân, ai đã giúp cô, đúng là vong ơn bội nghĩa. Ước gì bà già đó còn sống thì tôi đã không bâu lấy cô, để cô chết làm thần giữ của, cô đơn quạnh vắng suốt cả thiên thu, không còn được đầu thai luân hồi chuyển kiếp. Nó nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, trần có cửa mở ra rồi có người đứng sắp hàng ở hai bên, đi sau là một người phụ nữ. Trần có một bà già bước lại tát bôm bốp vào mặt của cô rồi nói, to gan, sao nhìn thấy phu nhân không quỳ. Bà ấy rút cây châm bạc cài tóc ra định đâm cô giật mình né tránh thì phu nhân cất tiếng, khoan đã. Bà già hung tợn kia liền dừng tay, cô vẫn còn sợ hãi quay lại nhìn phu nhân, đây là mẹ chồng của cô chợt quỳ xuống rồi cúi đầu. Trần bà ấy đặt ngón tay lên đầu của cô rồi mỉm cười nói, không sao cả, phép tắc thì từ từ dậy, chẳng có gì hấp tấp. Dù gì sau này cũng là người một nhà con nhỉ. Mẹ sẽ gửi con qua cho bà Vũ Nụ chăm sóc và dạy con phép tắc. Sau này ra ngoài đường cũng biết ý biết tứ. Còn về nhà thì lanh lẹn hiểu chuyện. Sân bên ấy có mấy đứa trẻ là dòng họ với nhà mình. Con qua học rồi chăm các em luôn đi. Cô gật người xuống rồi quỳ ra đất, dạ một cách đầy thành khẩn. Bà ngồi xuống đỡ mặt của cô lên rồi mỉm cười. Cô ngẩng mặt lên nhìn bà, ánh mắt của bà long lanh như giọt sương. Cô mỉm cười rồi gượng gạo nói, dạ là con không hiểu phép tắc, con xin lỗi mẹ, con sẽ nghe lời Vũ Nụ học hành chăm chỉ. Bà gật đầu rồi quay người lại đi ra ngoài. Thế bọn họ đi hết rồi, cô mới quay đầu qua quay lại kiếm con quả. Nó từ trong tấm màn chui ra rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, liếc qua cô rồi nói, người phụ nữ này không đơn giản đâu, bà ấy không phải là người, nhưng lại không phải là âm hồn, rõ ràng bà ấy không có hơi thở, lại còn... Cô liền chen ngang vào giọng nói của nó, lại còn có mùi thối giữa, thì bà ấy đã xông mùi thơm của trầm hương và bạc hà lên người rất kỹ, nhưng mà cái mùi đó khi bà ấy giơ tay lên chạm vào tóc của tôi đã ngửi thấy một mùi hôi, đó là mùi hôi của người chết. Con quả ngạc nhiên nó lắp bắp hỏi, sao cô biết? Vì năm ta còn nhỏ mẹ tôi có mắc bệnh qua đời, mà ba tôi lại làm ăn xa, xung quanh lại không ai phát hiện ra mẹ tôi đã chết. Tôi buộc phải ngồi bên cạnh xác của mẹ, ngồi đó chờ ba đến tận 4 hôm sau mới đem đi chôn. Trong suốt khoảng thời gian cạnh xác của mẹ, mùi cơ thể đã chết của mẹ xộc thẳng vào cánh mũi, cho nên mùi đó tôi không bao giờ quên. Khi bà ấy đưa tay ra tôi đã có thể chắc chắn. Bà ấy nói cho cô đi học phép tắc chỉ là muốn hành hạ cô, còn nói muốn cho cô chăm trẻ. Tôi có thể khẳng định rằng những đứa trẻ đó sẽ tìm cách giết cô. Nhưng mà bà ấy thông minh ở chỗ, cô chết ở đâu thì chết, nhưng mà không được chết ở nhà của họ. Và người ta sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng trẻ con lại có thể giết người. Vừa nói xong thì cô liền đổ mồ hôi hột. Hình như cái chuyện bàn thờ bị đổ đã khiến cho bà muốn cô nhất định phải chết để đền tội. Đền tội vì đã làm cho gia tộc của họ phải nổi giận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.